Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2388, lùa mồi nhử. Từng có 12 hình người tuyết dàn trận chống lại 3 hình người cho trên bàn cờ. Bây giờ, chỉ còn lại 3 người trong số họ High Devil, quỷ dữ, và chính Tyrant, bảo chúa, và Sunny cũng đi trước các Devil, quỷ dữ, nửa bước. Con đường đến Tyrant, bảo chúa, gần như thông thoáng, nhưng vẫn có khả năng các Devil, quỷ dữ, sẽ truy đuổi cậu. Nếu chúng làm vậy, chi Devil, quỷ dữ, có hình dạng người mơ hồ sẽ không đáng lo ngại, vì nó ở xa hơn về phía nam so với Sunny và những người bạn đồng hành của cậu. Tuy nhiên, con rồng lại ở phía bắc Shrine of Truth, đền thờ sự thật, vì vậy, nếu nó di chuyển về phía đông, cuối cùng họ sẽ phải đụng độ với nó. Sunny muốn tránh chiến đấu với một cơ sượt Devil, quỷ dữ bị nguyền rủa. Nếu có thể, thực tế, cậu sợ hãi trận chiến đó ngay cả khi bây giờ có 3 bóng ma sacred thiêng liêng dưới quyền chỉ huy của cậu. Vì vậy, cậu đã để Slayer ở lại Shrine of Truth, đền thờ sự thật, không rõ Snow Tyrant, bảo chúa tuyết, xảo quyệt đến mức nào và nó biết rõ về các hình người của Asdomen, lãnh địa cho tàn, ra sao. Tuy nhiên, nó đã thể hiện ít nhất một số khả năng hành động chiến lược. Vì vậy, rất có thể nó sẽ không muốn để ô vuông của Sarai, đền thờ, rơi vào tay đối thủ, không chỉ bởi vì sức mạnh của Asdomen, lãnh địa cho tàn, sẽ tăng lên khi có nhiều ô vuông thuộc về nó hơn. Trong khi sức mạnh của Snow Domain, lãnh địa tuyết, sẽ giảm đi tương ứng mà còn bởi vì Sunny có thể dễ dàng trở lại Sarai. Đền thờ, nếu con đường của cậu đến đó không bị cắt đứt, sự thật của vấn đề rất đơn giản. Snow Tyrant, bảo chúa tuyết, không còn đủ hình người để bắt đối thủ của mình trừ khi đối thủ của nó muốn bị bắt. Sunny có thể lang thang trên bàn cờ vô thời hạn, chơi một trò chơi mèo vờn chuột nguy hiểm với 2 Snow Devil. Quỷ tuyết, cậu có thể kéo dài thời gian bao lâu tùy thích, cho đến khi vết thương của cậu hoàn toàn hồi phục, chẳng hạn, hoặc cho đến khi tất cả các bóng ma của cậu tự phục hồi. Ngoài ra, cậu còn sở hữu bức tượng nhỏ bằng ngọc bích do Red King, vua chuột, để lại. Sức mạnh của cậu sẽ tăng lên nhiều hơn nữa nếu cậu từng được phép đến Shrine of Truth, đền thờ sự thật, As Castle, lâu đài cho tàn, hoặc có lẽ Shrine of Fear, đền thờ sợ hãi. Cậu thậm chí không cần phải giữ Kai và Slayer bên mình. Cậu có thể cử họ lang thang trong cõi giới thu nhỏ của Ariel Game một mình, chinh phục hết đỉnh núi này đến đỉnh núi khác cho đến khi Snow Domain, lãnh địa tuyết, hoàn toàn mất đi lợi thế lãnh thổ của mình. Vì vậy, Sunny đang đặt cược vào thực tế rằng ít nhất một trong các Devil, quỷ dữ, sẽ lãng phí một nước đi để chinh phục Shrine of Truth, đền thờ sự thật, và để làm cho chúng hấp dẫn hơn nữa, cậu đã để lại một trong những hình người của mình Slayer trên mái nhà của ngôi đền đang chìm dần. Sunny và Kai ngồi trên sườn đá và lặng lẽ ngắm mặt trời mọc. Có ánh bình minh vàng óng tuyệt đẹp, và những cột tuyết đóng băng biến thành những cây cầu thanh tao. Cả hai đều không nói gì, vẫn còn kiệt sức sau trận chiến chống lại Red King, vua chuột, và mặc dù rất nhiều điều sẽ được quyết định bởi những gì các Devil, quỷ dữ, chọn làm hoặc được lệnh làm, cả hai đều cảm thấy yên bình, ngay cả khi có những trận chiến đáng báo động phía trước, chúng cũng sẽ không xảy ra cho đến nhiều ngày sau đó. Và mặc dù họ vẫn bị giam cầm trong Ariel Game, bàn cờ gần như hoàn toàn trống rỗng những Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, khủng khiếp, điều đó có nghĩa là họ sẽ không bị bao vây và tấn công bất ngờ. Lần đầu tiên kể từ khi Death Game, trò chơi tử thần, bắt đầu, Sunny không cảm thấy như một con thú bị dồn vào chân tường. Cậu hít một hơi thật sâu, thưởng thức cảnh mặt trời rạng rỡ. Cố lên, cuối cùng, những cây cầu kính đã hình thành hoàn toàn. Và các devil, quỷ dữ, di chuyển. Sunny nín thở, cảm thấy tim mình đập lỡ một nhịp. Đúng, một nụ cười tâu toét nở trên khuôn mặt phủ đầy bồ hóng của cậu. Dự đoán của cậu đang trở thành sự thật và theo cách tốt nhất có thể. Chi devil, quỷ dữ, đang di chuyển về phía đông. Giọng cai trầm xuống, con quỷ giống người đang đi qua cây cầu kính, di chuyển đến ngọn núi ngay phía nam vị trí của họ. Nó đang bị cử đi trong một cuộc truy đuổi vô vọng. Tuy nhiên, con rồng, Sunny không cần cai phải nói, bởi vì cậu có thể tự mình nhìn thấy con rồng bay qua biển mây. Con thú vĩ đại trông giống như một chấm nhỏ từ xa. Nhưng không có gì nhầm lẫn, nó đang bay về phía nam. Về phía Shrine of Truth, đền thờ sự thật, điều đó có nghĩa là không còn gì cản trở giữa Sunny và Snow Tyrant. Bảo chúa tuyết, nữa, cậu mỉm cười hạnh phúc. Thật kỳ lạ, có lẽ Snow Tyrant, bảo chúa tuyết, không quan tâm đến việc cản đường cậu. Có lẽ nó thậm chí còn muốn Sunny đến càng sớm càng tốt. Trước khi cậu có thể hoàn toàn hồi phục vết thương trong trường hợp đó. Việc di chuyển con rồng đi và mở ra một con đường rõ ràng cũng phục vụ cùng một mục đích như việc để Slayer một mình trong Shrine of Truth. Đền thờ sự thật, đó là một mồi nhử. Có lẽ Snow Tyrant, bảo chúa tuyết, đơn giản là không thể kiểm soát được con rồng rốt cuộc. Một cơ sượt devil, quỷ dữ bị nguyền rủa, là một sinh vật có sức mạnh vô biên. Không thua kém gì chính nó. Trong mọi trường hợp, kết quả trùng khớp với những gì Sunny muốn. Chúng ta an toàn rồi. Kai, chúng ta an toàn rồi. Cuối cùng, kết thúc của Ariel Game đã ở trong tầm mắt. Chỉ còn lại một trận chiến để họ chiến thắng trận chiến đáng sợ nhất trong tất cả. Nhưng vẫn là trận cuối cùng. Trận chiến chống lại chính Snow Tyrant, bảo chúa tuyết. Sunny thở ra từ từ và quan sát con rồng bay qua vực thẳm rộng lớn ngăn cách hai ngọn núi. Cậu nghĩ mình thậm chí còn thấy những vụ nổ bùng lên khi Slayer bắn hết mũi tên này đến mũi tên khác. Và ngay khi con rồng sắp đến hồ dung nham, Sunny nheo mắt và giải tán cô ấy, gọi cô ấy trở lại bóng tối nuôi dưỡng của linh hồn mình. Đâu đó rất xa, hình bóng duyên dáng của nữ thợ săn giết người tan biến vào bóng tối. Vài giây sau, Shrine of Truth, đền thờ sự thật, rung chuyển khi con rồng khổng lồ đáp xuống mái nhà của nó. Bị cướp mất con mồi, cơ sượt devil, quỷ dữ bị nguyền rủa, gầm lên một tiếng đáng sợ, tiếng vọng của nó lan truyền qua những đám mây vàng. Đến chỗ Sunny và Kai trên sườn núi lửa xa xôi và khiến họ run rẩy. Và ngay sau đó, nước đi của S9 Now Domain, lãnh địa tuyết, kết thúc. Sunny thở dài hạnh phúc và liếc nhìn Kai. Thấy chưa? Cậu mỉm cười hài lòng. Để tôi nói cho cậu biết, bạn thân của tôi ơi, chưa có trò chơi nào được phát minh ra mà tôi không thể gian lận được đâu. Ngoặc kép. Hết chương.